Dragon World, chương 121, kỹ sư bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Cửu hiệu chiến tên chính thức là Đại hội Ma thuật Trung học Ma pháp Toàn quốc. Một cuộc thi tập thể với những phần thi vô cùng khốc liệt. Đại hội gồm có 6 môn thi: Speed Shooting, Crowbo, Battle Bot, Ipiller Break, Mirage Bet, Monolith Code. Đặc biệt Monolith Code chỉ dành riêng cho nam và Mirage Bet chỉ dành riêng cho nữ, số lượng người tham gia trong mỗi môn thi là 3 người cho mỗi trường, và mỗi tuyển thủ được phép tham gia tối đa 2 môn thi. Các phần thi gồm Speed Shooting là phần thi sử dụng ma thuật để phá hủy các mục tiêu bằng đất sét được bắn vào một không gian được thiết kế sẵn. Ở vòng loại, các tuyển thủ sẽ cố gắng phá hủy càng nhiều mục tiêu càng tốt trong vòng 5 phút. Crowbo hay còn gọi là Crow, một quả bóng có tính đàn hồi kém với đường kính 6 cm, sẽ được bắn vào khu vực thi đầu bằng một máy bắn bóng sử dụng áp suất không khí. Các tuyển thủ sẽ thi đấu với nhau bằng việc dùng một cây vợt hay ma thuật để đánh quả cầu đó sang sân đối phương. Mỗi set đấu kéo dài trong 3 phút, và cứ mỗi 20 giây sẽ có một quả bóng được bọc trong một chiếc hộp trong suốt được bắn vào sân thi đấu. Và sẽ có 9 quả bóng như vậy cùng có mặt trên sân thi đấu. Battle Bot, phần thi này vốn bắt nguồn từ một phương pháp huấn luyện pháp sư của Hải quân. Các tuyển thủ sẽ cưỡi trên một tấm ván giống như ván lướt sóng, và sử dụng ma thuật như ma thuật gia tốc để hoàn thành 3 vòng đua trên một con kênh nhân tạo dài 3 km. Người hoàn thành vòng đua đầu tiên sẽ chiến thắng, và trong Battle Bot, nghiêm cấm việc sử dụng ma thuật can thiệp trực tiếp lên các tuyển thủ khác. Ipiller Break, mỗi tuyển thủ sẽ phải đứng trên một cái tháp cao 4 mét và bảo vệ 12 trụ băng bên phần sân của mình, trong khi cố gắng phá hủy 12 trụ băng bên phần sân của đối thủ trước khi tất cả trụ bên mình bị phá hết. Các tuyển thủ bắt buộc phải sử dụng ma thuật tầm xa nên không cần thiết phải di chuyển cơ thể. Vì thế các tuyển thủ có thể mặc bất kỳ trang phục nào mà họ muốn, với chỉ duy nhất một hạn chế là không vi phạm chuẩn mực đạo đức. Và kết quả là mấy năm gần đây, phần thi Pillar Break nữ như đã trở thành một sàn diễn thời trang thực sự. Mirage Bet, ở phần thi này, các tuyển thủ sẽ sử dụng một cây gậy và dùng ma thuật nhảy lên cao để đánh vào các quả cầu ảo 3 chiều giữa không trung. Tuy phần thi này là phần thi có ít trận đấu nhất cửu hiệu chiến, nhưng nó lại là phần thi có thời gian thi đấu dài nhất. Trong cuộc thi, các tuyển thủ sẽ phải liên tục phát động ma thuật để nhảy lên không trung. Có thể nói áp lực của phần thi này không khác gì một cuộc đua marathon. Monolith Code, trên một khu vực thi đấu được gọi là địa hình, mỗi đội gồm 3 tuyển thủ sẽ sử dụng ma thuật để xông vào địa phận đặt bia đá Monolith của đối phương. Để chiến thắng ở phần thi này, thì một là làm cả đội đối phương mất khả năng thi đấu, hoặc gửi đi đoạn mã được giấu trong bia đá của đối phương. Ngoài ma thuật, bất cứ đòn va chạm trực tiếp nào cũng đều bị cấm. Để đọc được đoạn mã giấu trong bia đá thì một ma pháp thức phi hệ thống đặc biệt phải được bắn vào bia đá. Chính vì nội dung thi đấu như vậy, nên phần thi này được xem là phần thi nổi tiếng nhất trong các phần thi của cửu hiệu chiến. Năm nay những trận chiến sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết với trung học pháp thuật. Cửu hiệu chiến mùa hè và thi luận văn mùa thu là 2 cuộc thi quan trọng. Quy mô tổ chức của cái trước lớn hơn cái sau nhiều. Có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất trong phòng họp hội học sinh. Vẻ tươi tắn đáng yêu thường ngày của Mayumi không còn nữa. Thay vào đó là một nụ cười yếu ớt, cô nàng đang biểu hiện sự chán nản cùng mệt mỏi với những đồng nghiệp của mình mà vấn đề về kỹ sư bên kỹ thuật vẫn còn dang dở. Hai, bàn tay Mayumi cầm đũa gắp thức ăn tựa hồ cũng mệt mỏi mất tinh thần vẫn chưa tìm đủ người à? Mayumi gật đầu mệt mỏi với Mari, học sinh trường mình phần lớn muốn trở thành pháp sư. Nhân tài toàn nghiêng về bên thực hành năm ba bây giờ đang trong tình trạng thiếu trầm trọng nhân tài thuộc lĩnh vực công nghệ pháp thuật. Chúng ta có những người giỏi như A-chan và Isori. Kun ở năm 2, thế vẫn chưa đủ Isori. Kun, cái cậu cực giỏi hình học, thuộc loại đỉnh lý thuyết mà cùi điều chỉnh ấy à? Nghe Marie phát biểu khiến Kirito tí thì sặc cốc nước đang uống dở dở, chúng ta không còn thời gian quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Hiếm khi Mayumi và Marie thở dài cùng một lúc, đủ để hiểu tình hình nghiêm trọng của sự việc lần này thế nào rồi. Bầu không khí trong phòng hội học sinh bắt đầu trở nên nặng nề. Kirito nhận ra không khí dần hình thành trong căn phòng này. Cậu nhìn Miyuki rồi nhẹ nhàng nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên Azusa lại cho cậu một đòn chí tử ngay lúc bấy giờ. Vậy thì mời Kirito. Cun nhé, cuộc đào tẩu thất bại. Kirito dùng vẻ mặt đưa đám quay đầu lại, còn Mayumi bỗng ngẩng cao đầu với đôi mắt tỏa sáng dán chặt vào thân ảnh tên đàn em trước mặt cô. Nghe nói kết của Miyuki, Chan là do Kirito, Kun điều chỉnh, em từng thấy qua một lần rồi. Kết quả so với kỹ sư của công ty hàng đầu chỉ có hơn chứ không kém. Một lần nữa Azusa lại tới dầu vào lửa. Kirito mặt không biết nên khóc hay cười, cũng đành ngồi phịch xuống ghế cho mọi người tra hỏi. Mayumi nhảy bật khỏi ghế. Gương mặt cô lại tràn đầy sức sống. Vẻ mệt mỏi nãy giờ dường như chưa từng xuất hiện. Đúng, chính là cậu, ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ tới điều này chứ? Sơ suất quá, có thêm Marie hùa theo thì Kirito chỉ còn cách chấp nhận, bởi dù cậu có chắp cánh cũng không thoát phụ lần này. Nói mới nhớ. Kết sự bị của ban kỷ luật trước kia cũng do một tay cậu ấy điều chỉnh, vì có mỗi cậu ấy sử dụng nên mình không nghĩ tới. Kirito im lặng là vàng, cậu đã nhìn thấu tương lai của chính mình, chẳng thèm chống cự nữa. Kirito quyết định nằm im mà hưởng thụ. Miyuki trong những giây phút cuối cũng quyết định theo phe Marie cùng Mayumi hùa Kirito vào tàu kỹ thuật. Đến mức này nữa thì Kirito cũng đành nhận mệnh. Xem ra số cậu có lẽ cũng không thể nào thoát được. Thật gần sát đến ngày thi nên lượng công việc của mọi người đều tăng khá nhiều. Trong lúc ngồi chờ Miyuki làm xong công việc thì Kirito bỏ súng ra nghịch. Đồng thời cũng kiểm tra lại một lượt. A, hôm nay cậu mang theo Silver Gun. Azusa vẫn mải mê làm bài tập liếc thấy. Liền sáp lại gần Kirito. Tôi cũng vừa mua bao súng mới. Muốn mau chóng làm quen chút ý mà. Ồ, có thể cho tôi xem một chút không? Azusa hai mắt sáng long lanh. Áp sát hơn nữa. Xem ra cô không chỉ hứng thú với kết mà còn cả những trang bị liên quan nhận lấy bao súng. Azusa vui sướng đến mức thiếu điều cọ nó vào má. Kirito khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt tỉnh bơ bởi những biểu cảm say mê của Azusa. Oa là mẫu nguyên bản của dòng Silver. May cắt khéo léo, rất tiện cho việc rút súng. Thiết kế không xa vào việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà chú ý đến năng lực của người sử dụng. Thần tượng của mình, Silver, Sama để ngồi nghe người khác khen, ca tụng hay thậm chí còn tôn thờ mình thì Kirito cũng có đỏ mặt chút. Thật sự cậu rất muốn biết vẻ mặt của Azusa khi biết thân phận của Silver William sau đó. Azusa nhìn chằm chằm bao súng một lúc, cẩn thận đánh giá, rồi có lẽ cuối cùng đã thỏa mãn nở nụ cười thỏa mãn trả lại đồ cho Kirito. Thực ra tôi có vài mối liên hệ, nên được dùng thân phận nhân viên thử nghiệm mua dòng Silver với giá ưu đãi. Nghe vậy làm trên mặt Azusa hiện rõ ba chữ thật hâm mộ, sau này thử nghiệm sản phẩm mới. Chị có muốn tôi lấy cho một bộ không? Thật không? Có thể lấy thật không? Cảm ơn trước nhé. Sau khi Kirito vất vả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai tay Azusa nắm chặt lấy bàn tay trái để không của Kirito mà lắc lên lắc xuống. Chan. Bình tĩnh lại nào, có vẻ Mayumi không chịu nổi nữa. Cô tạm dừng giải quyết núi công việc, quay ra nói với Azusa. Azusa đột nhiên dừng lại. Cô sợ hãi nhìn tay mình, hai tay cô nắm chặt lấy tay Kirito. Không chỉ xúc giác, mà cả thị giác của Azusa đều đã nhận ra điều này. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Azusa vừa cúi người vừa xin lỗi khiến không chỉ Kirito mà cả mọi người cũng bối rối cùng lo lắng cho cô nàng. Cuối cùng thì nhờ Mayumi ra mặt giải quyết. Mới tạm kết thúc câu chuyện ở đây. Azusa cũng bình tĩnh lại và hỏi tiếp để che giấu sự gượng gạo của mình. Chủ đề câu chuyện vẫn chỉ loanh quanh Silver William cùng Silver Company. Cậu không muốn biết nhân dạng thật của Silver Sama thật sao? Ngài ấy nổi tiếng vậy mà. Cậu nghĩ gì vậy chứ? Có lẽ Silver của Senpai cũng chỉ là một thằng nhóc 17, 18 tuổi và là người Nhật thì sao? Ai biết được, đoán xem. A chan, không phải em định làm hết bài tập nhân giờ nghỉ chưa à, hội trưởng? Azusa nước mắt rưng rưng nhìn Mayumi cầu cứu. Trông như thể tai vạ đến nơi khiến không ai đành lòng nhìn thẳng. Thôi được rồi. Có lẽ chị sẽ giúp em một chút vậy. Mari ném cái nhìn cậu vẫn nuông chiều nó về phía Mayumi. Nhưng Mayumi không thèm để ý hay làm bộ không thấy. Rồi mỉm cười với Azusa, còn Kirito thì cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Bị Azusa dính người một lúc mà cậu đã toát hết mồ hôi. Không đến mức khó chịu nhưng dù sao vẫn có chút không quen lắm. Cách chương.